Thuận Minh, chương 516, 516, đường về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh vẫn là tham tướng thời điểm này. Trương Thừa Nghiệp dĩ kinh là Giao Châu Doanh một gã ngàn nay, Lý Mạnh đã muốn là Tề Quốc Công. Thủ hạ tướng quân, tổng binh đều có gần 10. Này Trương Thừa Nghiệp bất quá là cái thủ bị Thát Lỗ xâm nhập Sơn Đông thời điểm. Trương Thừa Nghiệp từng là lập hạ công lớn, Nhan Chi phủ vợ chồng bình an. Nhưng chỉ có hắn công lao. Khả hôm nay gian hắn lại gần là cái thủ bị, nhưng lại là phụ trách địa phương trị an thủ bị. Này thật sự là làm cho người ta không nói gì. Dùng gì ra phù không hơn tường đến hình dung vị này Trương Nam Sơn thật sự là rất chuẩn xác. Người khác ở Giao Châu Doanh này hệ thống chung đều là đồ cái tiền đồ hăm hở tiến lên. Cho nên đối với này hệ thống nghiêm minh quân kỳ cùng gian khổ huấn luyện đều có thể nhận. Khả Trương Thừa Nghiệp ở tạo phản thời điểm là cái tham tài đồ háo sắc. Nhân vui vẻ hoan hưởng thụ. Như thế nào cũng đề không dậy nổi tinh thần đầu đến hăm hở tiến lên. Rất sợ chết tự nhiên không cần phải nói. Giao Châu Doanh hành quân tốc độ bảo trì giả vẫn là Trương Thừa Nghiệp. Năm đó Đa Nhĩ Cổn lãnh binh vào núi Đông. Thát Tử Tiên Phong khoảng cách Trương Thừa Nghiệp trú rất gần. Vị này Trương Nam Sơn biết tin tức coi như là chậm. Cũng biết tin tức sau. Bỏ mạng Bôn Đào. Thát Lỗ kỵ binh đuổi không kịp. Cũng sang hạ Giao Châu Doanh bộ đội hành quân tân ghi lại. Vốn năm đó đánh bậy đánh bạ cứu Nhan Chi phủ vợ chồng Lý Mạnh thù công, chuẩn bị đề bạt hắn làm du kích. Khả đại bản doanh nhận đuổi mệnh lệnh còn không có phát ra. Bên kia Trương Thừa Nghiệp tham ô quân lương, lĩnh tiền khống tin tức đã bị báo danh Lý Mạnh mặt bàn thượng. Lĩnh tiền khống uống binh huyết. Đây là Đại Minh binh mã tệ nạn kéo dài lâu ngày. Ở Sơn Đông là cực vì kiêng dè chuyện tình. Trương Thừa Nghiệp phạm vào như vậy sai lầm. Kia đương nhiên sẽ không bị đề bạt. Trương Thừa Nghiệp bộ đội là lệ thuộc trực tiếp Tế Nam Đại Doanh quản hạt. Lý Mạnh thấy này lời công bố trực tiếp là hạ lệnh thân binh doanh truy bắt. Chuẩn bị thẩm vấn sau trảm thù. Này Nam Sơn tặc tin tức cũng là linh mẫn thông. Biết việc này tình sau. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Một bên là đem cắt xén quân lương còn có bộ đội chỗ chống bồ tề. Một bên là nước mắt trao đổi cầu đến Nhan Chi phủ trên cửa. Tốt xấu là cứu mạng ân nhân. Lại là đem tiền bổ thưởng. Nhan Chi phủ cũng là thay hắn khẩn cầu vài câu. Lúc ấy việc này tình cũng không có truyền bá quảng. Bổ tề tiền, lại xem như có công người. Lý Mạnh đem Trương Thừa Nghiệp chức vị trực tiếp là biếm đến quản lý đi lên. Trải qua chuyện này sau, Trương Thừa Nghiệp cũng phát hiện này Giao Châu Doanh cứ việc nhìn bạc nơi nơi chảy xuôi. Khả năng lợi dụng sơ hở lao tiền địa phương thật sự là không nhiều lắm. Hơn nữa từ trước hắn sở hiểu biết này Đại Minh quan binh chung trồng trọt loại luồn cúi tham ô môn nói đều hoàn toàn không dùng được. Trương Thừa Nghiệp trong lòng đối mặt này Giao Châu Doanh bên trong tiền đồ tâm tư cũng liền phai nhạt. Hắn vốn tạo phản tác loạn thời điểm, trong tay mặt liền thẳng không ít tiền bạc, cứ việc hỗn không thể ý, khả dù sao cũng là Giao Châu Doanh địa tướng quân. Rất nhiều người còn muốn bán vài phần mặt mũi, có liên quan hệ có tiền vốn, lại là Đông Xương phủ bực này phồn hoa địa phương. Trương Thừa Nghiệp làm chút Nam Bắc hàng hóa sinh ý, vài năm xuống dưới, cũng biến thành phú ông gia. Cứ việc Giao Châu Doanh các bộ thay đổi. Nhưng Trương Thừa Nghiệp này nhân đã muốn là bị biếm lãnh cung. Các quân chủ quan lo lắng yếu đề bạt nhân. Này Trương Thừa Nghiệp cũng đều là không bị lo lắng ở trong đó. Nhưng Sơn Đông có cái quy củ. Mỗi huyện mỗi châu dựa theo quy củ phải có một gã võ quan thường trú. Này võ quan vị tất là mang theo đóng quân. Mà là trên danh nghĩa ở nên chỗ thống lĩnh nên chỗ hết thảy phi đóng quân võ trang. Như là đồn điền điền trang hộ trang đội cùng võ trang diêm đinh đằng đằng. Nhất huyện thiết một gã thiên tổng. Châu còn lại là thủ bị. Mà mỗi một phủ có một gã đô ti. Này thiết chí. Trên thực tế là vì An Chí này theo Giao Châu Doanh lui ra đến. Hoặc là bị chiêu hàng không chỗ sắp xếp tướng quân. Vốn là cái chức quan nhàn tản. Rất nhiều địa phương đều là không chí. Trường Thừa Nghiệp việc này tình không quá giống nhau. Cứ việc hắn bị biếm thành một gã quản lý. Thuộc hạ 300 nhân vẫn là năm đó đi theo lão đệ huynh. Tại giã chiến quân như vậy Ngao đã muốn là ý tứ không lớn. Đơn giản lại là câu người. Đem đã biết chi nhân mã chuyển thành võ trang Diêm Đinh biên chế. Đừng nhìn hắn Trương Nam Sơn ở Giao Châu Doanh không bị mọi người đãi gặp. Khả dù sao cũng là lão tư cách. Vẫn là năng đem thỉnh cầu trực tiếp đưa đến Lý Mạnh trên bàn. 300 nhiều người. Cũng là võ trang Diêm Đinh một cái trung đội môn quy. Địa phương trị an bộ đội. Lý Mạnh đơn giản liền cho hắn vòng vo. Hơn nữa cố ý an bài đến Lâm Thanh Châu bên kia đi. Bởi vì Lâm Thanh Châu là đại thành trì, hẳn là phóng hai cái trung đội trong đó. Có một cái kiềm chế giám thị cũng là yên tâm. Đừng nhìn ở quân đội bên trong làm rối tinh rối mù. Tái sinh vì võ trang Diêm Đinh lại nhưng thật ra tiếng gió thủy khởi. Này Trương Thừa Nghiệp vốn là cái địa đầu xà xuất thân. Chính mình lại có không nhỏ mua bán. Toàn bộ địa phương thượng có cái gì gió thổi cỏ lay. Tiểu thâu tiểu sờ chuyện tình. Rất khó là giấu giếm được hắn đi. Càng đừng nói ngoài thành này buôn lậu hóa. Buôn tư diêm chuyện tình. Như vậy xuống dưới. Trường Thừa Nghiệp cư nhiên là ở võ trang Diêm Đinh vị trí này thượng tích góp từng tí một không ít công lao. Làm cho Trường Thừa Nghiệp tiếp tục thăng chức. Hoặc là trưởng quản nhất phủ võ trang Diêm Đinh. Không ai yên tâm, đơn giản là làm cho hắn bổ thượng cái kia Lâm Thanh Châu thủ bị hư chức. Trên danh nghĩa quản lý này nhất châu binh mã, trên thực tế nắm giữ lực lượng vẫn là kia 300 người tới. Địa vị cao hơn nữa, này coi như là giai đại vui mừng. Được này chức vị Trương Thừa Nghiệp cũng hiểu được chính mình con đường làm quan sợ là đến cùng. Hắn đã muốn là nhanh yếu 40 tuổi. Lại là kiếm gia tài bạc triệu. Cũng là không có gì chưa đủ. Có này thân phận làm ô dù. An tâm buôn bán hưởng thụ phú quý. Nhân sinh cũng không có gì tiếc nuối. Mỗi ngày gian thanh sắc khuyển mã. Xa xỉ hưởng thụ. Cái này thành Trương Thừa Nghiệp hàng ngày cuộc sống. Phật Di Lặc giáo khởi sự một ngày này buổi tối. Hắn đang ở trong thành lớn nhất Thanh Lâu nội Hồ Thiên Hồ ngủ chính thục. Nghe được bên ngoài nhân mã ồn ào nháo tương khởi đến. Mới đem Trương Thừa Nghiệp theo trong mộng đẹp tỉnh ngủ. Hắn như vậy lỗ mãng xuất thân quân nhân. Đối bực này sự tình cực vì mẫn cảm. Nghe được bên ngoài binh hoảng mã loạn. Còn có người loạn kêu cái gì? Phật Di Lặc đến trái đất. Phật tử đến trái đất giết Lý Mạnh Thái Bình. Linh tinh trong lời nói. Cũng liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn kia thân bình thường mặc nơi nơi loạn hoàng thủ bị bào phục. Tự nhiên là không dám mặc đi ra ngoài. Này nếu đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị nhân loạn đao chém chết. Này Trương Thừa Nghiệp cũng thật là quang côn. Trực tiếp cầm đao đi khác phòng. Buộc khác khách làng chơi cởi quần áo ra đổi cho hắn. Sau đó lén lút chạy đi ra ngoài. Cứ việc Giao Châu Doanh hệ thống hạ các chi lực lượng quân sự cả ngày lệ binh mạt mã. Mỗi ngày chỉnh huấn không ngớt. Khả ở tại Sơn Đông dân chúng quan viên đều có một loại cảm giác an toàn. Không ai hội cho rằng xảy ra chuyện gì tình. Đều cảm thấy ở Giao Châu Doanh che chở trì hạ. Sơn Đông khắp nơi khẳng định là an toàn vô cùng. Tại đây dạng ma túy tâm tính hạ. Nhiễu loạn cùng nhau. Cục diện lập tức sẽ không hảo đã khống chế. Kia Chi Châu nha môn lập tức đã bị công đi vào. Cũng may Chi Châu đám người chạy nhanh. Trốn vào phụ cận một cái trong viện. Nhất bang nha dịch ra đinh cầm côn bổng đao kiếm ở đầu tường đứng vững. Cùng những người đó rằng co lên. Võ trang Diêm Đinh cùng trong thành tiểu vũ khí khố là ở cùng nhau. Hắn bên này biểu hiện thậm chí còn không bằng Chi Châu nha. Tiếu vệ binh bị vài tên giáo đồ cấp giải quyết. Chờ chạm gác ngầm phát ra tin tức thời điểm cùng hung cực ác cường giả. Minh Quân hội tốt tạo thành giáo đồ tiên phong đã muốn là vọt vào doanh trung. Bất quá này doanh địa cũng là có chút cố định bố trí. Tỷ như nói ở địch nhân đánh vào thời điểm, có thể lâm thời cấu trúc một cái phòng tuyến đến chống đỡ. Lại cứ trong thành này chi võ trang Diêm Đinh là Trương Thừa Nghiệp đội ngũ. Quân kỷ lơi lỏng điểm. Các hạng quy định chấp hành cũng không phải như vậy đầy đủ. Kết quả đủ loại bố trí đều không có dùng tới. Ngược lại là như vậy bị nhân vẫn xung phong liều chết tiến vào. Chết thảm trọng. Cũng may này chuyên nghiệp binh lính còn muốn so với bên ngoài này mù quáng đột kích giáo đồ tốt chút. Đến cuối cùng thời điểm miễn cưỡng kết thành trận thế. Thối lui đến kho vũ khí bên kia đau khổ chống đỡ. Vị này cảnh giáo chủ dù sao không phải chân chính Phật tử. Ban đêm khởi sự, không hề thiếu phải làm gì đó. Hắn đều không có làm. Tỷ như nói là khống chế cửa thành. Một thân bình dân trang phục Trương Thừa Nghiệp đến cửa thành bên kia trực tiếp là lượng xuất thân phân. Làm cho ở nơi nào khẩn trương vạn phần thủ thành sĩ tốt mở cửa. Bên kia thấy thủ bị đến đây. Tốt xấu cũng là một cái người tâm phúc. Vội vàng nghe lệnh mở cửa. Trong thành bình dân chúng vị tất dám lên phố chạy ra thành chi. Chỉ dám nơm nớp lo sợ đứng ở trong nhà. Khả kia Chi Châu bị vây thời điểm phái ra sứ giả. Còn có này Trương Thừa Nghiệp cũng là thừa dịp loạn chạy như điên mà ra. Bên kia Chi Châu cùng võ trang Diêm Đinh hai nơi bị vây công rất nhanh là ổn định kết thúc mặt. Cùng lúc ở nơi nào kiệt lực chống cự, Phật Di Lặc giáo này giáo đồ khí cũng liền mất đi. Cứ việc là nhất phương bị vây công nhất phương ở chống cự. Khá vậy là cầm cự được. Mà kia cảnh giáo chủ lúc này không phải tiếp tục sai nhân thủ tấn công. Mà là muốn làm thân hoàng bào. Đi chỗ đó Chi Châu nha môn đăng cơ làm hoàng đế đi. Hơn nữa chỉ dùng để cái gì hoàng đế. Ngọc tỷ, cái ấn một phong phong. Chiếu thư, phát ra rồi. Nghĩ rằng các nơi dân chúng quan lại thấy này chiếu thư khẳng định là vạn dân cảnh theo. Đây là tà giáo vớ vẩn cùng buồn cười. Kia cảnh giáo chủ đang ở Chi Châu trong nha môn mặt trí khí dâng trào ra lệnh đâu. Bên kia Trương Thừa Nghiệp lại dẫn ngoài thành võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội vọt trở về. Lâm Thanh Châu là thủy vận đầu mối then chốt. Ngoài thành kênh đào bến tàu thượng cũng có một chi võ trang Diêm Đinh trung đội đóng ở. Còn có dựa theo quy củ điều đến hiệp trợ 500 danh đồn điền trang hộ trang đội. Không sai biệt lắm gần ngàn nhân môn quy. Trương Thừa Nghiệp lúc này nhưng là gấp quá. Nếu Lâm Thanh Châu có thất, hắn này võ quan chỉ sợ cũng yếu bởi vì thất trách bị quân pháp mất đầu. Huống chi trong thành còn có hắn bạc triệu gia tài. Nhất tưởng tượng chính mình vất vả kiếm tiền tài như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Thừa Nghiệp ánh mắt liền đỏ. Hắn này hư chức thủ bị tại đây chờ thời điểm cũng có điều động lực lượng vũ trang quyền lợi. Ngoài thành đóng quân này đó binh lính nghe thế cái tin tức sau cũng là có chút hoảng hốt. Trương Thừa Nghiệp mệnh lệnh xem như cho bọn hắn người tâm phúc. Trương Thừa Nghiệp tại đây loại thời điểm cũng là bỏ mạng đồ tính tình phát tác. Dẫn binh lính vào thành. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh thủ cửa thành binh lính đem sở hữu cửa thành nhắm chặt. Sau đó dẫn võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội giết đi qua. Cứ việc này Phật Di Lặc giáo có chung quanh tìm nơi nương tựa cường giả. Còn có cái gì cẩm y về. Đại Minh hội tốt đằng đằng. Khả gặp phải võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội loại này có huấn luyện bán chính quy võ trang. Căn bản là không phải đối thủ. Song phương cũng là nhất đối mặt công phu. Đã bị giết tan tác. Kế tiếp là võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội chia làm nhất tiểu cổ trong thành truy đuổi tàn quân đào phạm. Trương Thừa Nghiệp giải hòa cứu ra Chi Châu cao thấp mà bắt đầu chỉ huy tụ tập lên dân chúng cứu hỏa. Buồn cười kia cảnh giáo chủ xưng đế còn không đến hai cái canh giờ. Đã bị nhân bắt đứng lên. Chói cái kết rắn chắc thật. Chuyện tới trước mắt. Này cảnh đại thiếu gia mới phát hiện mấy năm nay chuyện tình bất quá là si tâm vọng tưởng. Mắt thấy sẽ đại họa lâm đầu.